Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 49, để cho Lục công gia chê cười. Góc truyện audio.com, Tả Thiệu Khanh trừng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Tranh, thừa dịp mọi người không chú ý từ trong giày rút ra đoàn kiếm nhét vào trong tay y, đồ vật này từ lúc y sống lại chưa rời khỏi người. Lục Tranh ngạc nhiên cúi đầu nhìn đoàn kiếm trên lòng bàn tay, màu sắc không sắc bén, hắn sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tả Thiệu Khanh, hiển nhiên không nghĩ tới một người thư sinh còn có thể tùy thân mang theo hung khí. Hắn đem đoàn kiếm nhét trở về, thấy Tả Thiệu Khanh không nhận, xem thường nói. Già không dùng được thứ đồ này, thực ngây thơ. Hai người cách rất gần, tiếng nói cũng rất thấp, Lục Tranh vừa nói xong, chỉ thấy hai con mắt Tả Thiệu Khanh trợn lên nhìn chằm chằm hắn, con ngươi thanh nhuận lóe lên ánh lửa, sáng ngời sinh động. Hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm xé gió, hắn theo bản năng giơ đoàn kiếm trong tay ngăn cản mũi tên bay tới. Răng rắc một tiếng, mũi tên rơi xuống trên mặt đất, đoàn kiếm của Tả Thiệu Khanh cũng đồng thời vang lên một tiếng mà đứt. Tả Thiệu Khanh còn không kịp xấu hổ, chỉ thấy có hai mũi tên khác phóng đến trước mặt Lục Tranh, vội vàng giống lớn nói. Cẩn thận, Lục Tranh bước chân không hề động đứng tại chỗ cũ, một tay kéo lấy cánh tay Tả Thiệu Khanh kéo người ra phía sau, thoải mái tránh khỏi hai mũi tên sáng loáng. Nhưng, ba mũi tên chỉ là khúc nhạc dạo, một khắc sau, vô số ám khí mảnh như lông trâu từ trong rừng cây rậm rạp bay ra. Lục Tranh lần này không dám xem thường, thân ảnh ở trong tầm mắt mọi người chợt lóe lên, khua tay đánh rớt hơn phân nửa ám khí. Dù là như thế, Gia Đinh đứng ở giáp danh đình nghỉ vẫn là ngã xuống không ít, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, liền miệng sùi bọt mép mà chết. Mọi người sợ tới mức hai chân như nhũn ra, liền lăn bò trốn vào trong đình, tất cả đều tập trung cùng một chỗ, vây chặt lẫn nhau tìm kiếm cảm giác an toàn. Tả Thiệu Khanh bị chen đến đằng sau đám người, y vốn đã thấp, lần này ngay cả bóng lưng Lục Tranh cũng nhìn không tới, nhanh chóng dùng mắt đao thổi người cao ngăn cản ở đằng trước. Trong lòng y u ám nghĩ, có lẽ y có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết hai huynh đệ Tả Thiệu Yến, thậm chí ngay cả tội danh cũng không cần gánh. Tả Thiệu Khanh xoa đôi bàn tay, loại hấp dẫn này quá cường đại, chỉ cần hai huynh đệ này vừa chết, đại phòng cũng chỉ thừa một đứa con trai là mình, Tả Uẩn Văn không tình nguyện cũng chỉ có thể giao việc quản lý nhà vào tay mình, trừ phi Tiết Thị còn có thể trai già sinh châu, đến lúc đó mẫu tử Tiết Thị còn không phải nằm ở trên tay mình mặc mình bóp nắn sao? Ai nói thứ tử không thể làm đương gia, y nhất định sẽ trở thành chúa tể Tả gia, lại để cho Tiết Thị sinh hoạt ở dưới mũi của mình. Khóe miệng lộ ra một chút vui vẻ, Tả Thiệu Khanh ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhìn Tả Thiệu Yến và Tả Thiệu Lăng bị một đám gia đinh vây vào giữa, lo lắng nhìn Lục Tranh tham gia vòng chiến, không hề ý thức được nguy hiểm cách bọn họ chỉ có một bước chân. Tả Thiệu Khanh nắm chặt hai nắm đấm, móng tay sắc bén đâm rách ra thịt lòng bàn tay, y không hề cảm thấy đau đớn, đang lúc y chuẩn bị ra tay, phía trước đột nhiên bay tới một cỗ thi thể, mọi người sợ đến mức chen nhau lui về phía sau. Kế hoạch của Tả Thiệu Khanh bị cắt đứt, thân thể y linh hoạt tiến vào đám người, lúc thi thể đâm vào thì cố ý tiến lên ngăn cản một chút, sau đó giả bộ như bị đụng ngã nhanh chóng ngửa ra sau y. Góc truyện audio.com, chọn vị trí ngay tại phía trước Tả Thiệu Yến, lảo đảo đi để thuận thế áp đến trên đầu Tả Thiệu Yến. Đại gia, Thiệu Yến huynh, Tả Thiệu Khanh quay đầu âm thầm thưởng thức kỳ cảnh Tả đại gia bị người thịt áp đảo. Đợi mọi người tay chân luống cuống chuyển rời thi thể, nâng Tả đại gia bị đè ở phía dưới, Tả Thiệu Khanh mới đứng ở một bên vẻ mặt sợ hãi, run rẩy hỏi. Đại đại ca huynh không sao chứ? Khục khục, Tả Thiệu Yến chật vật đứng lên, trên tóc trên quần áo đều dính máu thi thể, gã ta lộ ra vẻ mặt âm trầm đặc biệt khủng bố. Chỉ có điều, so ra tử trạng của cỗ thi thể kia còn kinh khủng hơn nhiều, Tả Thiệu Khanh vừa rồi không tới xem, nếu không nhất định không có dũng khí đụng chạm cỗ thi thể này. Ngực thi thể không biết là bị Lục Tranh hay là người hầu thanh y kia vỗ một chưởng, toàn bộ lồng ngực lõm, xương sườn đứt gãy, mấy cây xương sườn phá khoang ngực lòi ra, mang theo ra mấy miếng máu và thịt, gã hai mắt trợn lên, thất khiếu, hiển nhiên toàn bộ bên trong đều bị chấn nát, dù là Tả Thiệu Khanh từng giết người cũng bị kích thích trong dạ dày phát chua. Thấy mọi người sắc mặt trắng bệch, có người nhát gan thậm chí ôm bụng nôn, Tả Thiệu Khanh nghẹn cười, biểu tình chân thành tha thiết hỏi. Đại ca, Lục công gia bên kia đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không bằng chúng ta đi giúp một tay. Ý Tả Thiệu Khanh rất rõ ràng, Lục Tranh lập tức sắp thắng, thừa dịp hiện tại biểu hiện một chút, nói không chừng có thể nhận được thiện cảm của Lục công gia. Tả Thiệu Yến cũng nghĩ đến mảnh vụn này, lập tức chỉ huy gia đinh hỗ trợ. Mấy gã sai vặt này chỉ biết khoa tay múa chân, vừa tiến lên, tình cảnh lập tức trở thành trò hề, trong tay bọn họ không phải cầm nhánh cây chính là cầm đá, còn chưa đến gần bên người hắc y nhân đã bị một chưởng đập bay. Kết quả là, gia đình thông minh bắt đầu dựa sát vào vị trí của hai nhân vật chính an toàn, lại còn có thể ở trước mặt quý nhân lộ diện, nhất cử lưỡng tiện. Lục Tranh cao mày nhìn bọn gia hỏa này đến quấy rối, thực tế đang nhìn một gã hắc y nhân thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, hùng hổ giống lên một câu. Cút ngay, hắn đá một cục đá ở trên mặt đất đánh về phía tên hắc y nhân chạy trốn, cục đá chuẩn xác không sai lệch đánh trúng ót người nọ, kim sâu vào trong đầu người nọ. Dùng trường phong đẩy đám sai vặt ở bên cạnh hắn, Lục Tranh động tác lợi hại giải quyết vài tên hắc y nhân còn sót lại. Đợi hết thầy đều kết thúc, Lục Tranh đen mặt đi vào đình, người chung quanh sợ tới mốc vội vàng thối lui, vừa nhìn thấy tốc độ và ngoan lệ giết người của Lục công gia, ai cũng không dám tiến lên đụng vào xui xẻo này. Tả Thiệu Yến với tư cách là người đứng đầu đoàn người, bất đắc dĩ tiến về phía trước một bước mang theo áy náy nói. Lục công gia không vướng bận ngài chứ, gã sai vặt trong phủ chưa từng gặp tình cảnh này, thêm phiền phức cho Lục công gia. Lục Tranh hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng thi thể ở trong đình, ngồi vào trên mặt ghế đá, không vui căn dặn. Tìm quan phủ đến vận chuyển những thi thể này đến kinh đô. Tả Thiệu Yến có chút khó xử nhìn Lục Tranh, từ trấn Vưu Khê ra roi thúc ngựa đến kinh thành cũng gần nửa tháng lộ trình, này chỉ sợ còn chưa tới kinh đô thì những thi thể này đều thối rữa rồi đi. Vậy đem đầu chặt xuống đưa đi, mọi người trong dạ dày một trận buồn nôn, Tả Thiệu Yến cương mặt khóe miệng co quắp đồng ý. Gã ta lập tức phái. gocchuyenaudio.com, người đi đến huyện Nhạc Tây gần nhất báo án, Hà huyện lệnh lè nhạc phụ đại nhân của gã ta chắc hẳn có thể đem nhiệm vụ gian khổ này làm thỏa đáng. Trở lại Tả phủ, Lục Tranh vừa mới tiến vào đại môn, trước mặt một bà tử lớn tuổi liền không có mắt mà đụng vào, còn chưa chạm vào Lục Tranh, liền bước chân lảo đảo tự ngã trên mặt đất, cái hộp cầm trong tay cũng thuận theo rơi trên mặt đất. Trong hộp lăn xuống một cuộn tranh, vừa vặn ở trước mặt mọi người trải ra, trên bức tranh là một mỹ nữ ngắm hoa đồ. Giữa rừng hoa đào phấn hồng, một nữ tử duyên dáng yêu kiều mặc áo màu xanh lá váy dài xanh nhạt thanh tú động lòng người đứng ở dưới cây hoa đào, đôi mắt tỏa sáng nhìn chung quanh, quả nhiên là người so với hoa còn yêu kiều hơn. Tả Thiệu Yến sắc mặt tối sầm, vội vàng quát nói. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đem bức họa đại tiểu thư lấy ra? Tả Thiệu Khanh trong lòng a hát một tiếng, nữ tử trên bức tranh này không phải là bị đại tỷ được xưng là đệ nhất tài nữ quận Xương Bình sao? Bà tử quỳ trên mặt đất dập đầu tả tội. Đại gia thứ tội, phu nhân căn dặn lão nô cầm bức tranh vẽ tiểu thư vào khuê phòng trang hoàng. Tả Thiệu Khanh khóe miệng nhếch lên, đáy mắt mang theo trào phúng, lời này cũng chỉ có thể lừa gạt người không quen thuộc Tả phủ thôi, từ khuê phòng của Tả Thục Tuệ luẩn quẩn như thế nào cũng không đến đại môn. Nhìn thủ đoạn không cẩn thận này cũng không giống phong cách của Tiết thị, tám phần là Tả Thục Tuệ nóng lòng ở trước mặt Lục Tranh lộ diện mới làm ra một hồi ngoài ý muốn như vậy. Ý trước liếc nhìn Lục Tranh, thấy hắn trước sau như một mặt lạnh, sau đó lại nhìn thoáng qua Tào Tông Quan, trong lòng biết rõ nên không thấy làm kỳ lạ, thư sinh ngốc này đỏ mặt ngơ ngác nhìn bức tranh, ái mộ trong mắt nhìn một phát là biết, xem ra chúng độc rất sâu. Còn không nhanh chóng thu hồi, bức tranh của đại tiểu thư sao có thể tùy ý lấy ra. Tả Thiệu Yến nghiêm trang dạy dỗ vài câu, sau đó hướng Lục Tranh vái lại. Để cho Lục công gia chê cười, Lục Tranh lạnh lùng trả lời một câu. Xem ra hạ nhân Tả phủ là nên chỉnh đốn một chút. Tả Thiệu Yến thân thể hơi cương cứng, sau đó mỉm cười tiếp thu nói. Trở về vãn sinh cùng với gia phụ gia mẫu bẩm báo việc này. Sau khi đem người sắp xếp thỏa đáng, Tả Thiệu Yến trước đi thư phòng cùng Tả Uẩn Văn nói đến sự tình đoạn đường này. Nói đến trên đường gặp nữ tử kia, Tả Thiệu Yến nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, ngài vẫn là đối với nhị đệ quản giáo nhiều hơn thì tốt hơn. Trên đường đi này, đủ để gã ta hiểu Tả Thiệu Lăng ở chùa Tây Thiền làm chuyện tốt gì, vừa nghĩ tới chính mình có đệ đệ như vậy, Tả Thiệu Yến cảm thấy trên mặt không vẻ vang. Tả Uẩn Văn đồng dạng mặt âm trầm, con tưởng vi phụ không muốn, nhưng con cũng nhìn thấy thái độ của nương con rồi, dạy nó nhiều hơn vài câu nương con liền cùng ta nổi nóng, hừ, thật sự là nương chiều hư con. Tả Thiệu Yến trầm mặc nghĩ. Nếu không phải ngày năm đó lúc mẫu thân mang thai lại rước Nguyễn Thị vào cửa, còn khiến cho tiểu thiếp kia đồng dạng mang thai, mẫu thân như thế nào sẽ động thai sinh non? Cho nên mới đối với đệ đệ sinh non này đặc biệt thương tiếc, cũng bởi vậy, mới có thể luôn căm hận mẫu tử tam đệ. Cách chương.